Vừa gặp đã thương, chương 120, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ đã là cuối tháng 6, bộ phim chờ đợi. GT của Tô Tinh Dã vừa kết thúc vào 2 ngày trước. Sau khi đóng máy phim, Tô Tinh Dã ngủ 2 ngày 2 đêm mới tỉnh giấc, vừa tỉnh giấc thì nhận được điện thoại của đạo diễn Khương. Khương Nghị vẫn luôn muốn mang bộ phim LT Quyền Mưu GT đến giải thưởng Bách Hoa. Năm nay nên sớm đã chuẩn bị xong công tác hậu kỳ để gửi sang Bách Hoa. Kết quả là không chỉ Thẩm Vọng Tân cùng Tô Tinh Dã được đề cử cho giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bách Hoa, mà đồng thời Thích Trừ cũng lọt vào danh sách đề cử của giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Quả thực là làm cho Khương Nghị vui chết mất. Giải thưởng Bách Hoa là một trong ngũ đại điện ảnh, cùng với các giải thưởng Kim Kê, Kim Mã, Kim Tượng, Hoa Biểu. Chẳng qua là, Khương Nghị tạm dừng lại, sau đó lại tiếp tục hỏi. Lúc đó, LT Chiến Dịch Số 2, GT, vẫn còn đang quay, Vọng Tân có thể về không? Điều này vẫn làm cho Khương Nghị lo lắng. Tuy rằng nói ở trong giới không phải không có chuyện diễn viên vắng mặt ở lễ trao giải vì những tình huống phát sinh không lường trước được. Nhưng lần này là giải thưởng Bách Hoa, đây chính là một giải thưởng lớn, nếu thật sự vắng mặt thì cũng rất đáng tiếc. Hơn thế nữa, Thẩm Vọng Tân ở nước ngoài quay phim, toàn bộ thông tin về hành trình đều được giữ kín. Đừng nói đến việc hiện tại hắn không thể liên hệ được người, chính là nếu muốn từ đạo diễn Hạ Thương mượn người nói thật hắn không nghĩ mình sẽ làm được. Ngài không cần lo lắng đâu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày 17 tháng 7 đoàn phim bọn họ sẽ đóng máy. Tuy rằng mọi người đều biết bộ phim LT Chiến Dịch Số 2, GT, sẽ quay phim trong khoảng 4 tháng nhưng cũng không có người nào có thể khẳng định một ngày chắn chắc như thế. Tô Tinh Dã tại sao lại có thể khẳng định như thế, không khỏi làm Khương Nghị tò mò mà hỏi lại. Sao cô lại biết? Tô Tinh Dã cũng biết được chính mình đã trả lời quá chắc chắn, hỏi cô vì sao có thể khẳng định như thế. Thật ra từ hôm sinh nhật lúc trước, Tô Tinh Dã cho rằng hai người họ sẽ không liên hệ trong một thời gian dài. Nào ngờ mấy ngày sau cô lại nhận được điện thoại của Thẩm Vọng Tân, tuy rằng mỗi lần gọi điện thoại đều không hơn 5 phút nhưng so với 2 tháng trước đó thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Tô Tinh Dã yên lặng vài giây. Thật ra ở trong giới Khương Nghị đã nghe được một ít tin đồn. Khương Nghị trong một phút chốc đã hiểu rõ, nói, có thể trở về là tốt rồi, anh bên này vẫn còn việc trước, cứ như vậy đã. Tô Tinh Dã đáp lại một tiếng, sau đó cả hai mới ngắt điện thoại. Sau khi danh sách đề cử của giải thưởng điện ảnh Bách Hoa được công bố thì không chỉ mỗi Khương Nghị mà fan của Thẩm Vọng Tân cũng lo lắng Thẩm Vọng Tân có thể kịp thời trở về tham gia lễ trao giải hay không. Nhưng không một ai lo lắng rằng Thẩm Vọng Tân rốt cuộc có nhận được giải thưởng hay không, vì ai cũng biết rõ bộ phim LT Quyền Mưu, GT, hot như thế nào, ít nhất là từ khi ra mắt năm ngoài đến bây giờ vẫn chưa có một bộ phim nào vượt qua nó được. Sự thật là không ít các bên cạnh tranh nghĩ rằng Thẩm Vọng Tân ở nước ngoài vài tháng có thể khiến độ hot của anh giảm đi. Nhưng trong một thời gian dài không có hoạt động, tuy độ hot vẫn giảm xuống không ít nhưng không thể nói là hoàn toàn bị đánh bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tạp chí và các đại ngôn đều đã định xong từ 3 tháng trước và đang được lên sóng từng cái một. Mà fan của Thẩm Vọng Tân cũng thật điên cuồng, sức mua hàng cũng dọa người. Lại nói đến, chị gái có tiền, bởi vì chuyện xé cao tu mà trở thành đại fan nhà Thẩm Vọng Tân. Trong 3 tháng này điên cuồng làm việc công ích để duy trì độ hot cho Thẩm Vọng Tân. Chị gái có tiền, này đi đến đâu cũng kéo fan của Thẩm Vọng Tân từ nhỏ đến lớn, từ fan only đến fan CP cùng nhau làm công ích tiếp ứng cho Thẩm Vọng Tân. Các bên đối thủ muốn hack cũng không hack được, Thẩm Vọng Tân vẫn là lưu lượng tuyến đầu. Bây giờ còn được đề cử cho giải thưởng Bách Hoa, nhiệt độ càng ổn định hơn. Sau khi đóng máy, Dương Vân đã cho Tô Tinh Dã nghỉ ngơi một thời gian, lúc sau mới bắt đầu lịch trình mới. Buổi tối hôm nay Tô Tinh Dã có một chương trình phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Trong lúc chờ phát sóng trực tiếp thì Tiểu Thuần cầm một cuốn tập nhỏ đưa cho Tô Tinh Dã. Đây là một số câu hỏi người chủ trì sẽ hỏi, chị xem trước đi. Tô Tinh Dã nhận lấy cuốn tập nhỏ mà Tiểu Thuần đưa cho và xem qua một lần. Trong đó cơ bản đều là hỏi về công việc của cô, một số ít thì là nói về cuộc sống thường ngày. Tí nữa phát sóng trực tiếp chị phải khống chế biểu cảm trên khuôn mặt thật tốt. Tiểu Thuần dặn dò Tô Tinh Dã xong lại cảm thấy thật dư thừa. Tô Tinh Dã vẫn gật đầu với Tiểu Thuần, nói, được, buổi phát sóng trực tiếp này bắt đầu vào lúc 9 giờ, dường như fan của Tô Tinh Dã sớm đã đợi cô ở chỗ phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp vừa mở thì fan của Tô Tinh Dã đã ùa vào, đầu tiên các nàng nhìn xem người chủ trì chương trình hôm nay là ai, sau đó Tô Tinh Dã cũng nhanh chóng tiến vào phát sóng trực tiếp. Người chủ trì nhìn Tô Tinh Dã đang tiến vào thì lập tức đứng lên chào hỏi, cả hai bắt tay nhau rồi ngồi xuống, bắt đầu buổi phát sóng hôm nay. Hình như đây là lần đầu tiên Tinh Dã tham gia phát sóng trực tiếp nhỉ? Cô cảm thấy thế nào, có căng thẳng không? Người chủ trì cười hỏi. Tô Tinh Dã nghe vậy, cười cười. Vẫn ổn ạ, cũng không có căng thẳng lắm. Tô Tinh Dã cười như vậy, trên màn hình bình luận của buổi phát sóng trực tiếp lập tức toàn câu. Người chủ trì nói, đã sớm nghe nói Tinh Dã đẹp bất chấp cam thường. Bây giờ tôi mới được gặp người thật, thật lòng mà nói thì đúng là người đẹp hiếm có mà. Nguyên văn là sinh đồ sa nhân. Sân tu sa gen từ, ai đu sân tu sa gen san chiên, có nghĩa là những bức ảnh chụp thần tượng bằng camera thường hoặc camera có độ phân giải không cao, rất tệ, không có filter hay chỉnh sửa gì cả. Hôm nay Tô Tinh Dã ăn mặc rất đơn giản thoải mái, một chiếc áo phông trắng phối với chân váy denim lưng cao, mái tóc dài đen được tạo kiểu xoăn gợn sóng. Khuôn mặt cô dịu dàng, khóe miệng luôn mỉm cười, đôi tay trắng nõn đặt trên đùi. Toàn bộ đều toát lên một khí chất thanh mát, sạch sẽ. Khi nghe người chủ trì giới thiệu, nụ cười của cô lại tươi thêm vài phần, đôi mắt trong veo sáng ngời. Người chủ trì có năng lực nghiệp vụ cao, một người hỏi một người đáp vô cùng tự nhiên, thoải mái. Các fan xem phát sóng trực tiếp đều không kìm chế được mà trầm mê nhan sắc của Tô Tinh Dã. Trong lúc trò chuyện, người chủ trì đột nhiên nói, Tinh Dã, tôi nghe nói cô được đề cử tại giải thưởng Bách Hoa năm nay, nhân tiện ở đây tôi muốn chúc mừng cô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Tinh Dã đương nhiên biết đề tài này là tự phát, hoàn toàn không có trong kịch bản mà cô đã xem trước. Cũng may mà Tô Tinh Dã quản lý biểu cảm khuôn mặt cũng rất tốt, cô cười nói. Cảm ơn chị Lý, chỉ là được đề cử cho một giải thưởng ở Bách Hoa. Em cũng xin ở đây gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất bộ phim. LT Quyền Mưu, GT, đã cho em cơ hội. Em còn muốn cảm ơn đạo diễn Khương và các nhân viên công tác luôn nỗ lực vì đoàn phim của chúng em. Người chủ trì lại cười nói tiếp. Đúng rồi, hình như thầy Thẩm cũng được đề cử cho giải thưởng Bách Hoa năm nay phải không? Người chủ trì lại một lần nữa cố ý nhắc đến Thẩm Vọng Tân, mục bình luận dường như muốn bùng nổ. Người chủ trì này có vấn đề à, hỏi thăm cũng có thể nhắc đến người thứ ba. Người chủ trì này thật sự không chuyên nghiệp, vấn đề này có thể từ chối trả lời. Tiểu Thuần đứng ở bên ngoài nghe xong câu hỏi của người chủ trì cũng vội vàng lật lại kịch bản trước đó ra xem nhưng quả nhiên không tìm thấy câu hỏi này. Cô lập tức tức giận nhìn ekip sản xuất cũng biết bèn âm thầm ra hiệu rời chủ đề. Tiểu Thần cũng liều mạng ra hiệu cho Tô Tinh Dã bằng ánh mắt bảo cô tiễn cái chủ đề này qua đi. Nhưng giây tiếp theo Tô Tinh Dã lại hướng vào máy quay phát sóng trực tiếp mà cười tươi. Cô không quên, hai người họ chính là người yêu của nhau, có một cơ hội để mang đề tài tăng độ hot cho đối phương, cô tất nhiên sẽ không từ chối. Các fan ở phát sóng trực tiếp bị nụ cười của Tô Tinh Dã câu mất thần trí, sau lại nghe được giọng nói ngọt ngào của cô. Vâng, đúng vậy, chỉ là thầy Thẩm hiện tại vẫn còn ở nước ngoài, có lẽ vẫn còn chưa biết tin tức này. Tuy là không biết thầy Thẩm có thể xem được cái phát sóng trực tiếp này hay không, nhưng tôi cũng muốn ở phát sóng trực tiếp này chúc mừng cho thầy Thẩm. Sau khi Tô Tinh Dã nói xong, phần bình luận như nổ tung, càng lúc càng điên rồ. Vọng Tinh đâu rồi, chạy ra đây cho ta. Ta thề, chúng ta không hề đẩy thuyền này, là chính chủ tự đẩy. Fan only ra mà xem, fan CP chúng tôi còn chưa làm gì cả. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, phát sóng trực tiếp này của Tô Tinh Dã đã được thêm hơn 1 triệu người xem. Người đến xem đều là nghe tin liên quan đến Thẩm Vọng Tân mà chạy đến. Anh trai nhà họ ban đầu bị buộc chặt với Tô Tinh Dã, họ ngoài quan tâm đến sự nghiệp của Thẩm Vọng Tân còn luôn lén lút chạy sang siêu thoại nhà bên cạnh nghe ngóng. Họ từ đầu đã biết hôm nay sẽ có buổi phát sóng trực tiếp nhưng họ cố ý không đến xem. Bây giờ nghe được tin anh của họ bị nhắc đến trong buổi phát sóng, họ nhất định phải đến xem thử. Khi người chủ trì cố ý nhắc đến vấn đề này chính là muốn vì phát sóng của bọn họ mà cọ chút nhiệt độ, cô cũng biết một vừa hai phải cho nên cũng không có hỏi nhiều. Nhưng sau khi hỏi lại cảm thấy Tô Tinh Dã dường như cũng không bài xích chủ đề này như thế. Người chủ trì và nhà sản xuất bên ngoài trao đổi một ánh mắt sau đó lại hỏi. Xem ra quan hệ của Tinh Dã và thầy Thẩm cũng rất tốt, có thể chia sẻ một chút ấn tượng của cô đối với thầy Thẩm không? Tô Tinh Dã nhìn sang máy quay, mỉm cười bình tĩnh nói. Vâng, tôi cảm thấy thầy Thẩm là một diễn viên giỏi, trong quá trình làm việc thì rất nghiêm túc. Đối với tôi mà nói thì thầy Thẩm chính là một bậc tiền bối, nhưng có lúc lại giống như một người anh của tôi. Anh ấy rất biết săn sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chết mất, tôi không ổn rồi, cứu mạng, tôi cần bình oxy. Nhờ có câu trả lời kia của Tô Tinh Dã mà chương trình trực tiếp này đã đạt được rating mong muốn, người chủ trì cũng không hỏi tiếp vấn đề kia nữa. Dùng chút kỹ xảo nhỏ chuyển sang đề tài khác, phần sau chỉ hỏi một ít vấn đề đơn giản sau đó thì kết thúc phát sóng trực tiếp. Nhưng phía sau màn hình fan CP đã hoàn toàn kinh hỉ. Nói đến trường hợp cố ý nhắc đến người khác trong buổi phỏng vấn như này thật sự làm fan cảm thấy phản cảm, hai nhà bao gồm cả người được hỏi và người bị nhắc đến đều dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, sau đó xâu xé lẫn nhau. Fan hai nhà của Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã xé nhau cũng không phải chỉ mới một hai lần. Fan nhà Tô Tinh Dã đều đã chuẩn bị thật tốt để nghênh đón nhà bạn, nhưng nhà bạn vẫn im lặng như cũ, bọn họ không nhịn được đi sang siêu thoại nhà kia dạo một vòng. Chỉ là nhà bạn hết sức chuyên tâm làm số liệu khống bình, phản hắc một chút ý tứ về việc sang nhà bọn họ xé đều không có. Nếu nói đến vấn đề này, thật ra chả có nguyên nhân gì để xé nhà Lượng Tinh Tinh cả, vì bản thân Tô Tinh Dã cũng là người bị động, người nhắc đến Thẩm Vọng Tân là người chủ trì. Hơn nữa Tô Tinh Dã không hề nói điều gì quá đáng, người ta chỉ chúc mừng cho anh nhà bọn họ mà thôi. Hơn nữa, thời gian dài như vậy Thẩm Vọng Tân không thấy bóng người, bởi vì chuyện xảy ra ở phát sóng đêm nay mà độ hot tăng lên không ít. Sức hot của Thẩm Vọng Tân liên tục tăng lên, kéo xa khoảng cách với người đứng thứ hai. Bọn họ chẳng thiệt gì cả, tại sao lại còn phải đi xé nhà bên. Cách chương.